bao nhiêu lời thương yêu chưa nói. Ôi lời biệt ly thật xót xa, anh vội ra đi về chốn nào. Tình yêu anh ơi, thôi đành tan vỡ thật rồi. Ngày anh ra đi gió cũng thêm buồn, ngày nay cách xa nắng cũng phai nhòa. Tìm theo dấu chân anh suốt bao ngày, tìm anh trong lạc lối. Chân anh yêu.